hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Trước nhường hắn đi, vì Dạ Vũ Lưu Vân thêm càng càng tương đương. Chương 173. Trước nhường hắn đi, vì Dạ Vũ Lưu Vân thêm càng càng tương đương. Dưa chuột lớn lên không tốt lắm, tinh tế vặn vặn, không bằng rau dưa lều lớn xinh đẹp. Nghĩ đến Thừa lão sư vừa rồi nói muốn yêm toan dưa chuột, Thẩm Mặc liền đem dưa chuột tạm thời phóng tới một bên. Trước giặt sạch tiểu cà chua cùng sơn trà, cà chua nho nhỏ, 20 tới viên, vừa vặn chứa đầy một cái pha lê ly. Sơn trà là sấn đêm trích thời điểm không chú ý, hiện tại dùng đèn pin chiếu, mới phát hiện có không ít cũng chưa thục thấu. Màu vàng nhạt phiếm nhàn nhạt thanh, Thẩm Mặc chọn chọn, ném xuống mấy cái quá xinh. Đoan về phòng, Bạch Vi lập tức muốn ăn. Trước sát tay, Thẩm Mặc đem khăn lông ướt đưa cho nàng. Nàng nhanh chóng lau vài cái, rồi sau đó gấp không chờ nổi chọn lớn nhất một viên sơn trà cắn đi xuống. Ăn trước cà chua đi, buổi tối thấy không rõ. Này đó sơn trà không tục thấu, sẽ có điểm toan, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi đã cắn đi xuống, nhai đi, phun ra ra cùng hạch. Ngoạc kép, không toan nha, rất ngọt, ngươi vừa rồi nói cái này kêu sơn trà. Hảo hảo ăn, không ăn qua sao? Thẩm Mặc lột một cái ngoại da hơi đỏ lên, đưa cho nàng, ăn qua, nhưng đều là hầm phẩm, tuyết lê hầm sơn trà, hoặc là đào keo sơn trà linh tinh. Không ăn qua mới mẻ, Bạch Vi mấy khẩu lại ăn xong một cái. Đôi mắt cong thành trăng non, cái này so vừa rồi cái kia còn ngọt. Có như vậy ngọt sao? Thẩm Mặc thấy nàng ăn đến vui vẻ, chính mình cũng lột một cái, cắn tiếp theo khẩu, ngoạc kép, ngọt không ngọt? Bạch Vi cười tủm tỉm hỏi hắn. Thẩm Mặc, ngoạc kép, vốn tưởng rằng nàng lại ở lấy hắn làm trò cười, nhưng trên mặt nàng tươi cười không giống giả bộ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, giống một uông minh nguyệt chiếu rọi thanh tuyền, trong suốt, thuần túy. Nàng là thật sự cảm thấy ngọt, chua xót sơn trà hàm ở trong miệng, hắn yên lặng nhấm nuốt vài cái, phun ra hạch, đứng dậy đi uống nước, khi trở về đem nàng trong tay phủng sơn trà toàn cầm đi. Làm gì nha? Bạch Vi khó hiểu trừng mắt hắn, ta còn muốn ăn đâu, sơn trà tính lạnh, ăn nhiều không tốt. Thẩm Mặc đem tiểu cà chua tắc nàng trong tay. Ăn cái này, Bạch Vi bẹp miệng, cà chua ai không ăn qua a? Có cái gì hiếm lạ, ta liền muốn ăn sơn trà, Thẩm Mặc nói. Ngày mai ta cho ngươi trích càng ngọt, Bạch Vi lúc này mới tính vừa lòng. Không náo loạn, ăn xong tiểu cà chua sau vẫn là đói. Thẩm Mặc ôm nàng xuống lầu, đem vừa rồi nàng dư lại kia chén mì một lần nữa nhiệt nhiệt. Lại cho nàng nấu trứng tráng bao, dĩ vãng loại này mì ăn liền nàng không thế nào ăn. Hôm nay lại liền canh cũng uống hết. Thẩm Mặc xem nàng phủng chén ăn canh bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không cấm cảm khái. Này chỉ con nhím tính tình rất lớn, mang thù lại khắc nghiệt, nổi giận lên làm người không thể nào xuống tay. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý hống nàng, một tia ngọt cũng có thể bị nàng gây thành tràn đầy mật ý. Kỳ thật, vẫn là khá tốt dưỡng. Hắn duỗi tay ở Bạch Vi phát đỉnh xoa nhẹ vài cái. Bạch Vi buông chén, ngẩng đầu xem hắn, ngươi làm gì luôn là sờ ta đầu? Thẩm Mặc cười hỏi, ngươi không cũng luôn là sờ tay của ta sao? Bạch Vi, bởi vì ngạnh ngạnh, rất có ý tứ nha. Thẩm Mặc học nàng, nga, ta là bởi vì cảm thấy mềm mại, rất có ý tứ. Bạch Vi nghe xong, sáng ngời đôi mắt chớp nha chớp, ngắm thừa úy hòa đàm tiếu đi bên cạnh tẩy nồi xuyến chén. Nàng vươn đôi tay đem Thẩm Mặc tay ôm lấy, nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, còn có càng mềm địa phương, ngươi muốn hay không sờ? Thẩm Mặc, ngoạc kép, nửa giây, rút ra tay, chờ tay liền ở nàng ót thượng gõ một chút. Ai nha, Bạch Vi ăn đau, che lại ót chừng hắn, ngươi đánh ta làm gì? Thừa lão sư hòa đàm tiếu đều nhìn qua, thấy hai anh em không có việc gì, lại sôi nổi quay đầu lại đi làm chính mình sự. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy buồn cười, nắm trên má nàng thịt, về sau thành thật đỉa mơ siêu, Bạch Phi miệng chu lên lão Cao. Muốn mắng hắn, nhớ tới vừa rồi ăn sơn trà, lại có điểm thèm, nàng nhẹ nhàng liếm liếm môi, nghĩ thầm tính, xem ở hắn đối chính mình tốt như vậy phân thượng, hai ngày này liền trước nhường hắn đi, tiểu kịch trường Bạch Phi, ngươi làm gì tổng sờ ta đầu. Thẩm Mặc nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, Bạch Phi, liền tính là cổ dưới, ngươi cũng có rất nhiều lựa chọn nha. Nhân gia hoặc là sao đát tương đương, Thẩm Mặc lạnh nhạt ly nàng tám trượng xa. Nói, đó là trước kia, hiện tại nghiêm đánh tiêu chuẩn là cái mũi dưới không thể đụng vào, tác giả đã khóc chết ở trước. Máy tính, sao lại tác giả không khóc, bởi vì lại nhiều một cái đa chủ. Tấu chương xong, hết chương.